Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, chương 2931, một quyền đấm chết bán thần. Làm sao bây giờ? Rất nhiều thánh nhân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại quả thực là thúc thủ vô sách. Căn bản không biết như thế nào cho phải. Đã các ngươi không bất kỳ thủ đoạn nào, vậy liền cho ta toàn diện đi chết đi. Hôm nay các ngươi chư thiên vạn tộc đều sẽ vẫn lạc nơi đây. Ma chủ con mắt lộ ra một tia sâm sâm. Hàn mang, thân thể phía trên dũng động lấy cực hạn sát ý. Đặc biệt là sau lưng nó thâm uyên ma thụ chấn động. Vô số cây nhánh cây vung vẩy. Tựa hồ mỗi một cái nhánh cây đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng ức vạn thế giới. Cuồn cuộn vô cùng, trốn, trước trốn lại nói, các loại nghiên cứu thâm uyên ma thụ nhược điểm về sau. Lại ra tay cũng không muộn, một tôn thánh người hét lớn một tiếng. Hắn nghĩ tạm thời rút lui trước, rút lui không được, chúng ta đã sớm thân ở thâm uyên ma thụ trong lĩnh vực. Mặt khác một tôn vô địch thánh nhân sắc, mặt ngưng trọng nói ra, cái gì? Không ít thánh nhân đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ cảm giác được ước vạn năm ánh sáng khu vực bên trong. Tựa hồ đều bao phủ thâm uyên lĩnh vực, nơi này đều bị thâm uyên ma thụ triệt để ăn mòn. Hơn nữa vùng vũ trụ này thời không cũng không biết lúc nào bị lĩnh vực bao trùm. Bốn phương tám hướng hư không đều bị bao phủ lại, cho dù bọn họ muốn xuyên toa hư không rời đi, đều là chuyện không thể nào. Giờ phút này bọn họ đã đối mặt phải chết nguy cơ. Đi chết đi, ma chủ mặt không biểu tình. Hắn không nhúc nhích, nhưng là sau lưng thâm uyên ma thụ lại là động. Siêu siêu siêu, chỉ thấy ức vạn đạo nhánh cây đồng thời vũ động. Phảng phất mỗi một cái nhánh cây cũng là thí thần trường mâu đồng dạng. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng hư không, ẩn chứa thời không chi lực. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Đông đông đông, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Nhất thời vũ trụ chân không bên trong liền đếm nhiều không hết thánh nhân bị chảm sát. Từng tôn vô địch thánh nhân bị nhánh cây dễ như trở bàn tay xuyên thủng thân thể. Đồng thời mỗi một cái nhánh cây đều ẩn chứa vực sâu kinh khủng ma lực. Một khi bị xuyên thủng thân thể, những cái này thâm uyên ma lực lập tức ăn mòn mà ra. Ăn mòn những cái này thánh nhân linh hồn. Có thể nói thâm uyên ma thụ chảm giết thánh nhân. Thật giống như chém dưa thái rau đơn giản. Bất quá là số cái thời gian hô hấp thôi. Liền tử thương hơn phân nửa thánh nhân. Nhân tộc, đi chết đi. Không ít thâm uyên yêu ma cũng thừa cơ xuất thủ. Chúng nó đối với nhân tộc căm hận nhất. Đặc biệt là không ít diệu nhật ma, chúng nó cũng là tập sát mà đến, muốn đem nhân tộc thánh nhân đều một mẻ hốt gọn. Hỏng bét, Tiêu Dao lão tổ các loại vô địch thánh nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ không chỉ có là lọt vào thâm uyên yêu ma vây công, cũng bị thâm uyên ma thụ vây công, lâm vào tất tử chi cảnh. Mà giờ khắc này Bắc Minh thánh nhân trước đó gặp phải ước vạn hằng tinh bạo liệt phù nổ tung. Dù cho vẫn còn tồn tại, nhưng là cũng nhận cực hắn thương tổn nghiêm trọng, cơ hồ không có sức đánh trả. Ầm ầm vô cùng vô tận pháp tắc hồng lưu mãnh liệt mà đến. Quả thực là phá hủy tất cả, toàn diện đánh vào nhân tộc rất nhiều thánh nhân trên thân. Mắt thấy hai cỗ lực lượng liền muốn đụng vào nhau. Bỗng nhiên, toàn bộ vũ trụ chân không chấn động, ông ông tác hưởng, thời không đình trệ, một cái đại thủ từ sâu trong hư không đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng vồ một cái, đông, trong khoảnh khắc, bất kể là nhân loại thánh nhân công kích, vẫn là thâm uyên yêu ma công kích, toàn diện đều hóa thành hư vô, tất cả lực lượng đều bị một chảo này, trong nháy mắt liền chấn động trở thành hư vô. Làm sao có thể? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai? Đến tột cùng là người nào cản trở công kích của chúng ta? Đông đảo thâm uyên yêu ma cũng là trừng to mắt. Quả thực là không thể tin được. vừa rồi chúng nó oanh giết ra ngoài pháp tắc hồng lưu kinh khủng bực nào. Liền xem như bán thần cũng sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng là bây giờ thế mà bị một cái thần bí đại thủ nhẹ nhàng vồ một cái. Sở hữu pháp tắc hồng lưu đều bị chấn động trở thành hư vô. Sự tình này nhất định chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mau nhìn, đó là một tôn nhân tộc bán thần. Nhất thời một tôn vô địch cảnh thâm uyên yêu ma nhịn không được. Hét lớn một tiếng, lập tức thấy được một cái từ sâu trong hư không bước ra thân ảnh. Đó là một tôn nhân tộc bán thần. Trên thân tản mát ra sâu không lường được khí tức. Nhất định chính là thần uy như ngục. Hắn lẳng lặng đứng ở vũ trụ hư không bên trong. Mặt không biểu tình, phảng phất vẻn vẹn là khí tức trên thân. Đều có thể trấn áp vùng vũ trụ này khu vực. Bất luận cái gì bán thần cũng không thể động đậy. Nguyên lai là một tôn nhân tộc bán thần. Ta nhượng con mẹ nó ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ. Một tôn vô địch cảnh thâm uyên yêu ma hét lớn một tiếng, hắn trong nháy mắt xuất thủ, thể hiện ra bán thần cấp yêu ma kinh khủng thực lực. Bạch hổ thông thiên quyền. Trong khoảnh khắc, hắn nhất quyền oanh giết ra ngoài, thể hiện ra chí cường võ đạo thần thông. Trong mơ hồ ra đời một vị thần thú bạch hổ hư ảnh, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Một quyền này tựa hồ bao gồm thời không, sinh tử, tạo hóa các loại pháp tắc, phong phú toàn diện, có thể nói là bán thần bên trong chí cường nhất quyền. Đủ để đem một tòa thế giới bao la nhẹ nhõm đánh nổ, hóa thành bột phấn, siêu, liền ở cái này nháy mắt. Tôn kia thần bí nhân tộc bán thần xuất thủ, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tại chỗ đấm ra một quyền. Cái gì? Tôn kia bạch hổ bán thần cảnh yêu ma trừng to mắt. Hắn quả thực là khó có thể tin, thoạt nhìn đây là bình thường không có gì lạ nhất quyền. Nhưng lại khủng bố vô biên, ẩn chứa siêu việt tất cả cự lực. Hắn tựa hồ thấy được tôn này nhân loại bán thần sau lưng xuất hiện một tôn thái cổ thần tượng hư ảnh. Chấn áp giống như hàng xa số lượng địa ngục vị diện. Tản mát ra khủng bố đến mức tận cùng khí tức. Đông, một quyền này đánh giết tới. Vẻn vẹn quyền phong liền sẽ hắn bạch hổ thông thiên quyền triệt để vỡ vụn. Tất cả pháp tắc chi lực đều tại thời khắc này bị chấn động trở thành hư vô. Không có khả năng, bán thần cảnh bạch hổ yêu ma nhịn không được hét lên một tiếng. Hắn căn bản không tin tưởng trước mắt một màn này. Chính mình oanh giết ra ngoài võ đạo thần thông, có thể địch nổi bất luận cái gì một tôn bán thần. Nhưng là trước mắt tôn này nhân loại bí ẩn bán thần thực lực khủng bố tới mức này. Vẻn vẹn quyền phong liền vỡ nát trên người nó tất cả pháp tắc chi lực. Phảng phất là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, hắn mơ hồ nhìn được một tôn thái cổ thần tượng trà đạp vô cùng địa ngục vị diện. Vô số ma thần cũng vì đó vỡ nát. Oanh một giây sau, bạch hổ yêu ma căn bản không phản ứng kịp. Một quyền này liền trực tiếp oanh kích ở trên thân nó. Tại thời khắc này, hắn thấy được bản thân thân thể từng khúc vỡ nát, như là bão cát đồng dạng. Bị đại gió thổi qua, toàn diện đều tiêu tán, tất cả pháp tắc đều hóa thành bột phấn, thậm chí ngay cả linh hồn tại thời khắc này đều hóa thành bột mịn. Hắn đã chết, ở trước khi chết, bạch hổ yêu ma đều lóe ra nguyên một đám suy nghĩ. Quả thực là không thể tin được, không thể nào, đó căn bản không có khả năng, ta thế nhưng là bán thần cảnh viên mãn yêu ma ha. Là gần với ma chủ mạnh nhất yêu ma một trong a. Ta liền chết như vậy. Vẻn vẹn nhất quyền ta liền chết. Cái này nói đùa cái gì a? Nhưng là nghi vấn của nó không có bất kỳ người nào có thể trả lời. Bởi vì hắn căn bản không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sau đó liền hôi phi yên diệt. Cứ như vậy biến mất ở trong vũ trụ. Cái này... Đông đảo thánh nhân cũng là nhìn thấy màn này, quả thực là sợ ngây người. Hít sâu một hơi, cái này nhân tộc bán thần rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vẻn vẹn nhất quyền liền đánh chết một đầu rưỡi thần yêu ma. Cuối cùng là nhân vật gì a? Không chỉ có là thánh nhân khác khiếp sợ như vậy, nhân tộc thánh nhân cũng càng thêm chấn kinh. Hạ Bình, Bắc Minh thánh nhân thật sâu hít thở một cái khí. Hắn lập tức nhận ra, cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí bán thần liền là mình đệ tử duy nhất Hạ Bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ